Ngay cả bà cụ tóc bạc trắng cũng ra tay được. Sắc mặt Lâm Thiên khó coi. Cậu Lâm, tôi không sao. Cầu xin cậu cứu cô nhi viện. Thanh Sơn, viện trưởng cầu xin Lâm Thiên. Yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ quản tới cùng. Lâm Thiên gật đầu nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Khương Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng, ông đúng là tên súc sinh. Vậy mà dám cưỡng chế phá rỡ cô nhi viện. Ông còn chút nhân tính nào không? Ánh mắt Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Hùng Dũng. Lâm Thiên, cậu đừng nói mình thanh cao như vậy. Tôi thấy cậu cũng nhìn chằm chằm mảnh đất này đúng không? Khương Hùng Dũng cười mỉa nói. Im lặng một lát, Khương Hùng Dũng lại kiêu ngạo nói. Ngoài ra, lá gan của cậu đúng là lớn. Chỉ có hai người mà dám tới đây. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng. Chỉ sợ hôm nay cậu ngay cả cặn cũng không còn. Ông thử động vào tôi xem. Tôi mà xảy ra chuyện gì không hay. Ông cảm thấy ông ngoại tôi sẽ bỏ qua cho ông sao? Lâm Thiên cười mỉa nói. Sắc mặt Khương Hùng Dũng khó coi. Nói thật, ông ta không dám trắng trợn động vào Lâm Thiên. Lúc này, người đàn ông đầu bóng loáng bên cạnh Khương Hùng Dũng. Chỉ Thạch Hàn bên cạnh Lâm Thiên nói. Ông Khương, buổi sáng là người nọ ra tay đả thương các anh em. Tên đầu bóng loáng này nói. Hơn 40 người các cậu. Đều bị mình cậu ta đả thương sao? Đúng là vô dụng. Khương Hùng Dũng lạnh giọng nói. Ông Khương, không phải là các anh em vô dụng. Người này thật sự quá mạnh. Tôi dám đánh cược. Nếu người này không nương tay, chỉ sợ các anh em đã bị giết rồi. Tên đầu bóng loáng cảm thán nói. Khương Hùng Dũng nghe thấy vậy xong, lập tức nhìn về phía Thạch Hàn. Nói, vị vệ sĩ này, có muốn tới chỗ tôi làm việc hay không? Lâm Thiên cho cậu bao nhiêu tiền lương? Tôi sẽ trả cậu gấp ba. Còn có một đống phụ nữ để cho cậu chơi đùa. Thạch Hàn liếm môi, sau đó giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Tôi chỉ có hứng thú với đầu của ông. Cậu, sắc mặt Khương Hùng Dũng thay đổi. Lúc này, Lâm Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Khương Hùng Dũng, ông bớt nói linh tinh đi. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông. Lập tức dừng phá rỡ lại. Ra lệnh cho tôi sao? Ha ha, cậu có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Khương Hùng Dũng cười ha ha. Khương Hùng Dũng cười tiếp tục nói. Các cậu chỉ có hai người. Có thể tạo nên được sóng gió gì? Tôi cũng nói cho cậu biết. Cô nhi viện Thanh Sơn. Hôm nay tuyệt đối sẽ bị tôi san thành bình địa. Lâm Thiên nhìn lướt qua 500 người sau lưng Khương Hùng Dũng. Ông cho rằng, chỉ có mình ông mới gọi người được. Tôi sẽ không gọi được sao? Lâm Thiên cười mỉa nói. Đúng lúc này, tiếng còi xe bus vang lên. Mọi người nhao nhao quay đầu lại. 20 chiếc xe bus lái tới. Vô cùng uy phong lẫm liệt. Trên xe bus viết 6 chữ rõ to. Công ty vệ sĩ tỉnh. Xuyên. Là người của tên nhóc này. Khương Hùng Dũng nhìn thấy chữ viết trên xe bus xong. Lúc này sắc mặt thay đổi. 20 chiếc xe bus này không có ý giảm tốc độ. Đám đàn em của Khương Hùng Dũng đâu dám chặn đường. Nhao nhao tránh ra. Nhường ra một con đường. 20 chiếc xe bus này lái thẳng vào đây. Để lại theo thứ, ngay sau đó, cửa xe mở ra, một đám đàn ông mặc đồng phục vệ sĩ của tỉnh Xuyên. Theo thứ tự đi từ trong xe ra, sau đó nhanh chóng xếp thành hàng thẳng tắp. Đứng đầu đúng là Trần Hạo và anh Long. Nhìn kỹ, hai người bọn họ dẫn theo gần 1.000 người tới. Sau khi xếp thành hàng hoàn tất, anh Thiên, Trần Hạo và anh Long cúi người chào Lâm Thiên. Chào anh Thiên, chào anh Thiên. Chào anh Thiên, 1.000 vệ sĩ, đều cúi đầu chào Lâm Thiên theo nhịp, thanh thế rung trời, dưới khí thế khổng lồ như vậy, toàn bộ lập tức bị trấn nhiếp im lặng lại, chỉ có thể nghe thấy âm thanh máy xúc gào rú, cho dù là Khương Hùng Dũng, sắc mặt cũng hơi thay đổi, ông ta chỉ mang theo 500 người, mà người của Lâm Thiên, riêng số lượng đã nghiền ép ông ta. Trung Huyền Anh và viện trưởng đều bị dọa sợ che miệng. Vẻ mặt khó mà tin. Tuy bọn họ biết Lâm Thiên là người có tiền, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Vậy mà Lâm Thiên có thể gọi nhiều người như vậy. Lúc này, Bọn họ đột nhiên thấy được hy vọng. Giữa sân, Khương Hùng Dũng, bây giờ tôi lại ra lệnh cho ông. Lập tức dừng phá dỡ. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Khương Hùng Dũng. Tuy giọng nói không to, nhưng vô cùng khí phách. Lâm Thiên, cậu muốn so với tôi xem ai có thể gọi được nhiều người hơn à? Khương Hùng Dũng, tôi ở thành phố Bảo Thạnh này mười mấy năm. Tuyệt đối không phải lăn lộn uổng phí. Một cuộc điện thoại của tôi, tùy tiện có thể gọi mấy nghìn người tới. Khương Hùng Dũng hung dữ nói. Ông hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ông đã không dừng phá dỡ. Vậy đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên híp mắt vung tay lên. Các anh em, lên cho tôi. Bắt sống Khương Hùng Dũng. Chỉ cần có người ngăn cản. Giết, anh Long và Trần Hạo đi tới trước mặt Lâm Thiên. Nhỏ giọng nói. Anh Thiên, nếu ban ngày ban mặt ngang nhiên sống mái với nhau, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng lớn. Thật sự gây ra động tĩnh lớn. Chỉ sợ ngay cả ông Lê cũng không đè ép nổi. Cách Trương.